Chương 1418, Kinh Thành Điện Báo. Cái tin tức này phát sau khi đi ra ngoài, Tống Vi cơ hồ là lập tức trở lại đi qua, hơn nữa chỉ có một chuỗi sơ ha y vẻ mặt, có tới 7-8 ca y ngay sau đó, Tống Vi lập tức phát tới một cái ngữ âm, ngươi ở nhà ta đây là tình huống gì á? Hạ Nhược Phi cười ha ha đệ lại tin nhắn ngữ âm nút bấm, nói, cái này còn có thể có tình huống thế nào, đương nhiên là ta lại đây hướng thúc thúc A Di cầu hôn, chúng ta nâng cốc nói chuyện vui vẻ, trò chuyện phi thường vui vẻ, hơn nữa thúc thúc A Di còn nóng tình. Lưu ta ở chỗ này qua đêm thịnh tình không thể chối từ, ta cũng chỉ đành cung kính không bằng tòng mệnh. Lúc này Tống Vi không có lại cho Hạ Nhược Phi phát ngữ âm tin tức. Na NG trực tiếp phát tới một cái video mời. Hạ Nhược Phi tiếp thông video, nhìn trong màn ảnh Tống Vi, cười hì hì no ý nói, Vi Vi bạn học, gấp như vậy muốn gặp ta à? Đừng na ho. Tống Vi hờn dỗi no ý nói, nhanh nói thật ngươi vì sao lại ở nhà ta bên trong không cho nói cái gì cầu hôn các loại. Hạ Nhược Phi cười hì hì, nói, được rồi kỳ thực ta là lại đây cho Tống thúc thúc khám lại tái khám. Tống Vi sắc mặt không khỏi hơi đổi, cha ta không phải đã khôi phục sao, lẽ nào vết thương lại xuất hiện cái gì nhiều lần không không không. Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói, ngươi đừng mù lo lắng, Tống thúc thúc thân thể khỏe mạnh là mờ vậy ngươi tái khám cái gì. Tống Vi không rõ hỏi, đây không phải là tìm cái cớ lấy lòng một hồi cha vợ tương lai cùng mẹ vợ sao. Hạ Nhược Phi cười hì hì no ý nói, cố gắng nói. Tống Vi nhìn Hạ Nhược Phi một chút nói, được rồi Hạ Nhược Phi nói, ta đúng là tìm một Tống thúc thúc vô pháp lý do cự tuyệt tới cửa tới, bất quá vừa không phải là vì cầu hôn, cũng không phải là vì lôi kéo làm quen Vi Vi, ngươi còn nhớ ta đáp ứng ngươi sự tình sao, ta nói rồi phải cho Tống thúc thúc tìm một bộ thích hợp công pháp, bất luận tiêu tốn giá bao nhiêu, đều phải giúp hắn bước lên con đường tu luyện. Tống Vi vừa nghe, không khỏi trợn to hai mắt, liên thanh thanh âm đều trơn lên có chút run rẩy. Nhược Phi, lẽ nào ngươi hôm nay đi nhà ta, chính là vì cho cha ta truyền thụ công pháp sao? Hạ Nhược Phi mỉm cười gật gật đầu, sau đó lại đem chuyện ngày hôm nay cùng Tống Vi đơn giản thuật lại một lần, cuối cùng cười nói, ta cái này cũng là không có biện pháp, nói thẳng hắn khẳng định không tin, ngươi lại xa ở kinh thành cũng không giúp đỡ được. Cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có bác sĩ thân phận này nhất hữu hiệu, hơn nữa ba mẹ ngươi chắc chắn sẽ không có bất kỳ hoài nghi, hơn nữa nhất định sẽ tích cực chủ động phối hợp, vì lẽ đó ta mới nghĩ ra một chiêu như thế. Tống Vi viền mắt có chút đỏ, Na Nở Dê Si ngốc nhìn chăm chú trong màn hình di động Hạ Nhược Phi, một lát mới nhẹ nhàng no ý nói, Nhược Phi, cảm ơn ngươi vì ta làm tất cả. Hạ Nhược Phi nhếch miệng nở nụ cười, nói, ngươi và ta trong đó không cần khách khí như thế, đây là ta đáp ứng ngươi sự tình, ta chỉ là ở làm tròn lời hứa mà thôi. Hơn nữa Tống thúc thúc như là đã có tu luyện thể chất, nếu như không đi tu luyện, chẳng phải là uổng phí hết thiên phú tốt như vậy. Tuy rằng Hạ Nhược Phi nói thật nhẹ nhàng, nhưng Tống Vi cũng không phải lúc trước cái kia tu luyện tay mơ, trong lòng nàng hết sức rõ ràng, muốn tìm được một bộ thích hợp Tống Khải Minh cái tuổi này người công pháp tu luyện bản thân cũng rất khó. Hơn nữa Hạ Nhược Phi vẫn chưa thể hướng về Tống Khải Minh đem lời làm rõ, đồng thời lại muốn dẫn dắt Tống Khải Minh chính sắc tu luyện, này trong đó tiêu hao công phu nhất định phải thường lớn. Tống Vi nhìn màn hình bên trong mặt tươi cười Hạ Nhược Phi, Na Nở Dê trong lòng đã bị ấm áp cùng ngọt ngào điền tràn đầy. Hạ Nhược Phi gặp Tống Vi ngơ ngác không nói lời nào, liền vừa cười nói, Vi Vi, ngươi không cần lo lắng. Tống thúc thúc thiên phú vô cùng tốt, hôm nay mới lần thứ nhất thử nghiệm. Ta cũng đã dẫn dắt hắn thành công bước ra bước thứ nhất vạn sự khởi đầu nan, sau đó chỉ phải kiên trì tu luyện là tốt rồi. Tống Vi hàm răng nhẹ nhàng cắn môi dưới, Na Nở Dê không chế được chính mình không muốn chạy xuống nước mắt. Na Nở Dê không muốn ở Hạ Nhược Phi trước mặt biểu hiện ra mềm yếu, phần kia sâu sắc cảm động, chỉ cần giấu ở trong lòng là tốt rồi. Một lúc lâu, Tống Vi mới nhẹ nhàng gật gật đầu, nói, Nhược Phi, có ngươi ở đó một bên. Ta hết sức yên tâm. Ngốc nha đầu, Hạ Nhược Phi cưng chiều no ý nói, thời điểm không còn sớm, ngươi cũng dành thời gian nghỉ ngơi đi. Tống thúc thúc bên này ngươi liền đem tâm phong cái bụng bên trong tốt rồi ừ ngủ ngon. Tống Vi nói, kết thúc cùng Tống Vi video trò chuyện sau, Hạ Nhược Phi cũng rất sớm lên giường nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày thứ hai, Hạ Nhược Phi đúng giờ tỉnh lại, hắn đơn giản rửa mặt một chút phía sau liền đi tới thư phòng. Hạ Nhược Phi đến thư phòng thời gian còn kém 5 phút đồng hồ 6 giờ, mà Tống Khải Minh cũng đã chờ đợi ở nơi đó. Tống thúc thúc, chào buổi sáng a. Hạ Nhược Phi chào hỏi nói, tiếp theo lại hỏi, ngài làm sao không ngủ thêm một chút? Tống Khải Minh hồng ánh sáng đầy mặt, có vẻ khí sắc tương đối khá, hắn cười ha ha no ý nói, lớn tuổi phát hiện thiếu, ta bình thường cũng gần như vào lúc này rời giường, ngược lại ngươi dậy sớm như vậy có chút không quen chứ. Kỳ thực Tống Khải Minh tối hôm qua kích động đến có chút ngủ không được, hơn nữa lại cùng Phương Lị Vân ôn tồn nửa đêm, tìm về đã lâu hùng phòng, hắn đến rồi. Quá nửa đêm cũng là có chút mệt bở hơi thai, sáng sớm là dựa vào đồng hồ báo thức đem mình đánh thức. Chỉ là những chuyện này, liền không tiện hướng về Hạ Nhược Phi tên tiểu bối này nói rồi. Hạ Nhược Phi nhếch miệng nở nụ cười nói, hoàn toàn không biết ta ở bộ đội lúc sau đã dưỡng thành ngủ sớm dậy sớm sanh vật chung. Xuất ngũ phía sau tuy rằng sinh hoạt không như vậy quy luật, thế nhưng không tình huống đặc biệt ta cũng giống như không ngủ nướng ngủ sớm dậy sớm tốt. Tống Khải Minh nói, người tuổi trẻ bây giờ liền thích thức đêm, bao quát vi vi cũng là, chúng ta nói nàng thật nhiều lần cũng không. Nghe, ngươi rảnh rỗi cũng giúp ta nói một chút na nở dê, cô gái nhà thức đêm có thêm cũng không quá tốt. Hạ Nhược Phi trên mặt thần sắc không tự nhiên lóe lên liền qua, hắn rất tô tờ che giấu sự trột dạ của chính mình, nói, có cơ hội ta sẽ khuyên nhủ của nàng Tống Thúc Thúc, thời gian quý giá, chúng ta hãy bắt đầu đi tốt. Tống Khải Minh liền vội vàng nói nói. Nguyên bản hắn còn muốn tán gẫu một chút nữ nhi, bất quá hiển nhiên vẫn là tối hôm qua vừa học được bộ kia dưỡng sinh pháp môn càng hấp dẫn hắn. Sáng sớm Tống Khải Minh gần như tu luyện nửa giờ, Hạ Nhược Phi toàn bộ hành trình đều ở một bên giám hộ, bất quá hôm nay nhưng không có nhúng tay dẫn dắt, thậm chí xuất liên tục nói nhắc nhở đều phi thường ít ỏi. Một mặt là hắn có ý thức rèn luyện Tống Khải Minh độc lập tu luyện năng lực, một phương diện khác cũng đúng là bởi vì Tống Khải Minh học được rất nhanh. Đến rồi phía sau trên căn bản đã không có gì cần Hạ Nhược Phi chỉ ra sai lầm. Đến rồi sớm hơn 7 giờ nửa tả hữu, Hạ Nhược Phi liền để Tống Khải Minh đình chỉ tu luyện. Giờ mao vốn là trên địa cầu thiên địa linh khí tương đối bình hòa giai đoạn, nếu như không có linh tinh, nguyên tinh như vậy tu luyện phụ trợ bảo vật, trên địa cầu tu luyện người giống như đều lựa chọn ở giờ tí cùng giờ mao hai cái giai đoạn tiến hành tu luyện, cũng chỉ có này hai cái giai đoạn thiên địa linh khí còn miễn cưỡng có thể để tu luyện người hấp thu, cái khác giai đoạn linh khí đều phi thường hỗn tạp thậm chí cuồng bạo, căn bản là không có cách bị tu luyện người hấp thu tiến vào trong cơ thể. Ở khoảng thời gian này, ngoại giới linh khí tương đối so sánh ôn hòa, hơn nữa Tống Khải Minh trong tay còn có chứa đựng đại lượng linh khí linh tinh, vì lẽ đó lúc tu luyện trên căn bản không cần là linh khí phát sầu. Như vậy điều kiện tu luyện, coi như là cái kia chút địa cầu tu luyện tông môn bên trong cao tầng, cũng rất khó hưởng thụ nhận được. Tống Khải Minh đình chỉ tu luyện phía sau, Hạ Nhược Phi lại giúp hắn tái khám một phen, mục đích chủ yếu thật ra thì vẫn là tra xét Tống Khải Minh thân thể tình huống. Đi qua tinh thần lực quét hình, Hạ Nhược Phi phát hiện Tống Khải Minh chân khí bên trong đan điền lại chiếm được mấy phần lớn mạnh, hơn nữa nhược hư tâm kinh tầng thứ nhất công pháp liên quan đến cái kia chút kinh mạch, đều chiếm được trình độ nhất định mở rộng cùng tăng mạnh. Tống Khải Minh tu luyện hiệu quả, hiển nhiên là tốt lắm lắm. Hạ Nhược Phi âm thầm gật đầu, sau đó mở mắt ra nói, Tống Thúc Thúc, ngài thể chất so với ngày hôm qua đều mạnh không ít, hiển nhiên chúng ta con đường này là đi đúng rồi. Bắt đầu từ hôm nay, ngài chỉ phải kiên trì mỗi ngày luyện nhiều tập là tốt rồi, tốt ta nhất định sẽ kiên trì tiếp, Tống Khải Minh nói, tiếp theo lại cảm khái một câu, Nhược Phi, thực sự là làm phiền có ngươi, không phải vậy ta này thân thể một ngày ngày kém xuống. Chính ta đều sẽ không có một chút phát hiện. Hạ Nhược Phi một cái thiện ý lời nói dối, Tống Khải Minh là tin tưởng không nghi ngờ, này để Hạ Nhược Phi cũng không khỏi có chút ngượng ngùng. Cũng may những này năm hắn ngoại trừ tu vi tăng lên ở ngoài, tựa hồ độ dày da mặt cũng tăng cường rất nhiều, bởi vậy hắn cũng không có biểu lộ ra cái gì đến, chỉ là cười ứng phó rồi vài câu, sau đó liền đem lời để xóa khai. Hạ Nhược Phi ở Tống Khải Minh nhà ăn bữa sáng, sau đó mới cáo từ ly khai. An điểm tâm thời điểm, Hạ Nhược Phi cảm giác hôm nay Phương Lị Vân khí sắc tựa hồ cũng so với ngày hôm qua tốt hơn rất nhiều, sắc mặt mười chia hoa hồng nhuận, cả người thần thái phi dương, cũng không biết có phải là ảo giác của hắn hay không. Tống Khải Minh cũng muốn đi trên ban, tài xế đã rất sớm mà đem xe đậu ở cửa, bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất phát. Liền, Hạ Nhược Phi nỉ tật 15 xe Việt dã, đi theo Tống Khải Minh cái kia chiếc Audi xe con phía sau. Hai xe một trước một sau rất nhanh liền rời đi Tống Khải Minh ở cái kia tòa nhỏ lầu. Hạ Nhược Phi cũng không có về Giang Tân biệt thự tiểu khu, mà là trực tiếp lái xe tới đảo Nguyên Cao Úc. Này mấy ngày hiếm thấy ở Tam Sơn, hơn nữa Phùng Tịnh cũng nhiều lần nói ra, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cũng biết nghe lời phải, những này ngày chỉ cần không có chuyện gì, liền đến công ty đi soạt soạt tồn tại cảm giác, miễn cho một ít mới nhậm chức công nhân liền chủ tịch mặt đây cũng chưa từng thấy. Vạn nhất ngày nào hắn cái này chủ tịch trở về công ty, lại bị trước sân khấu công nhân chắn ngoài cửa lời, vậy coi như lúng túng trở lại tầng cao nhất chủ tịch văn phòng. Hạ Nhược Phi để Tần Á Nam rót một chén trà đi và ho, tiếp theo sau đó ký duyệt khoảng thời gian này chất chứa văn kiện. Sự vụ tính công tác xác thực không quá thích hợp hắn, ở nhìn mười mấy phần văn kiện phía sau, hắn liền cảm thấy đầu có chút nở, liền ở hắn chuẩn bị đứng dậy đến bên cạnh cửa sổ phóng tầm mắt tới một hồi phương xa, thuận tiện hút điếu thuốc thời điểm, trên bàn làm việc điện thoại di động vang lên đứng lên. Hạ Nhược Phi liếc mắt nhìn điện báo biểu hiện, đầu lông mày không để lại dấu vết hơi nhíu lại. Sau đó mới tiếp lắng nghe. Hạ Nhược Phi nhàn nhạt hỏi, Lưu Bộ trưởng, tìm ta có việc đây, ta bệnh tình của phụ thân đột nhiên bắt đầu trở nên ác liệt. Bên đầu điện thoại kia Lưu Quần Phong có chút lo lắng no ý nói, Phương tiên sinh, bất luận ngươi bây giờ ở nơi nào, ta đều khẩn cầu ngươi mau chóng trở về kinh, phụ thân ta bộ dạng tựa hồ hết sức không lạc quan.